Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 204. 13 hào. Cứ như vậy nói cho ta hảo sao? Oscar đôi tay cắm ở trong túi. Khí định thần nhàn hỏi. Người biết cử báo quỷ người chơi chỉ có thể có một người đi. Bị cử báo quỷ sẽ bị bắn ra phó bản. Cho nên nói ai trước cử báo ai là có thể thăng cấp. Có lẽ ta sẽ giành trước cũng nói không chừng, đại vệ lắc đầu. Không quan hệ, quỷ khẳng định không ngừng một cái. Oscar có điểm kinh ngạc hắn lý do thoái thác. Người như vậy khẳng định, đại vệ đương nhiên trả lời. Kỳ thật tiến phó bản sau ta vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì là đoàn chiến phó bản, đơn thuần vận khí không tốt, đặc biệt là ta cộng sự bị đào thải sau, ta cùng hắn cộng sự rất nhiều năm. Hiểu biết thực lực của hắn, hắn không nên nhanh như vậy bị đào thải. Hắn luôn luôn rất bình tĩnh, trừ phi gặp chưa từng có gặp được đột phát trạng huống. Làm hắn không có phản ứng lại đây, cái này phó bản nhất định có quỷ. Hơn nữa quỷ số lượng là 2 cái trở lên, liền bởi vì tổ đội tiến bổn quỷ quá nhiều, cho nên phó bản mới có thể bị tăng lên vì đoàn chiến phó bản. Sau đó cùng thời kỳ thăng cấp người chơi. Mới có thể bị tập trung đến cái này phó bản chung. Oscar vuốt cằm. Từ, như vậy suy luận nói, quỷ chẳng phải chính là xen lẫn trong các ngươi nguyên lai một đội tù phạm. Chính là hiện tại một đội dư lại tù phạm, đại vệ âm trầm một khuôn mặt, liền dư lại ta. Oscar, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều, đại vệ nhìn hắn. Hỏi ngược lại, ngươi biết quỷ có bao nhiêu loại tấm các sao? Ngươi hiểu biết trong tay bọn họ tấm các có cái gì hiệu quả sao? Ngươi tin tưởng quỷ sẽ không đổi mới chính mình thân phận. Ở lần trước thương trường trạm kiểm soát chung thay thế các ngươi chung mỗ một người sao? Oscar bị nói á khẩu không trả lời được, hắn đương nhiên không rõ ràng lắm. Trên thực tế, hắn đánh nhiều như vậy thứ bổn, chỉ gặp được một lần có quỷ tình huống, đó là thật lâu sự tình trước kia. Trong đội có một cái rõ ràng ngây ngốc gia hòa, cùng hắn giới thiệu về quỷ sự tình sau, người nọ lập tức theo liền chỉ một cái NPC. Cử báo đối phương là quỷ, Oscar lúc ấy cũng chưa tới kịp đem yêu cầu chú ý điểm nói cho cái kia ngu xuẩn. Không nghĩ tới cái kia NPC thật đúng là chính là quỷ. Ngu xuẩn đương trường thắng lợi, kế tiếp trò chơi đều không cần tham dự. Này chẳng lẽ chính là ngốc người có ngốc phúc sao? Không, Oscar không như vậy cảm thấy. Cử báo quỷ cũng không phải là tùy tiện cử báo. Ở không có bất luận cái gì căn cứ dưới tình huống nói lung tung. Thành công là vận khí tốt, thất bại nói, sẽ đảo khấu tích phân. Hắn ăn tới rồi một lần ngon ngọt, liền vọng tưởng còn có lần thứ hai. Thường xuyên cử báo, còn tưởng rằng cử báo nhiều nhất thất bại ra bổn. Sẽ không tổn thất cái gì đâu. Kỳ thật tổn thất tích phân đều là bị lặng lẽ khấu rớt, không cần xem thường tích phân. Tích phân là người chơi thăng cấp căn cứ. Sơ cấp phó bản thăng cấp đến trung cấp thăng cấp đến cao cấp, đều dựa vào tích phân tích lũy. Giống như là trò chơi thăng cấp kinh nghiệm điều. Đối người chơi tới nói đây là so trò chơi tệ càng quan trọng đồ vật. Đường tiến giai đến cao cấp phó bản sau. Tích phân thanh linh, sau đó một lần nữa tích lũy. Lúc này tích phân có thể dùng để trò chơi tệ sử dụng. Đương nhiên giới hạn trong tấm các thương thành. Hơn nữa là dùng đánh gãy phương thức. Ngay cả như vậy cũng đủ rồi. Biết thương thành tấm các nhiều quý sao? Một cái tích phân đều so một quả trò chơi tệ có giá trị nhiều. Trò chơi này nhất hố địa phương ở chỗ. Nó chưa bao giờ đối ngoại biểu hiện. Tăng trưởng hoặc là khấu trừ chưa bao giờ báo cho, ai cũng không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu tích phân. Cao cấp người chơi hệ thống cũng chỉ sẽ nói cho ngươi tấm các có thể dùng tích phân để nhiều ít. Chiết khấu, bởi vì khấu tích phân chưa bao giờ sẽ nhắc nhở. Chỉ có thể ở tính toán mua sắm tấm các khi thông qua chiết khấu tới tính nhiều vẫn là thiếu. Có cái nhàn chứng đau không tính toán về nhà chỉ thích chơi trò chơi gia công lược cao cấp bổn đại. Lão đã từng tự mình thí nghiệm quá, ở trò chơi nội rất nhiều tình huống đều sẽ khấu tích phân. tỉ như vô cớ chủ động tập kích NPC hoặc là người chơi khác. Bao gồm nhưng không giới hạn trong động đao hoặc là chơi lưu manh chờ hành vi. Sử dụng tấm các công kích cùng hạn chế đối phương hành động không bao hàm ở bên trong. Không hề căn cứ dưới tình huống cử báo cũng sẽ khấu tích phân. Tuy rằng điểm này so sánh chơi lưu manh linh tinh hành vi khấu tương đối thiếu. Mặt khác, tiến bổn hậu vẫn luôn cái gì đều không làm liền thất bại ra tới cũng sẽ khấu tích phân. Nhưng là này tích phân so sánh cử báo càng thêm thiếu thấp kém ở siêu vì ra công lược. Đại lão cơ hồ đem các loại tình huống đều thí nghiệm qua. Thiếu chút nữa bị vĩnh cấm nhập bổn, còn bị phạt không ít khoản, nói tóm lại. Trò chơi này phòng ngừa người chơi lấy bất luận cái gì hình thức tới tiêu cực trò chơi. Có người suy đoán, này có lẽ đề cập đến trò chơi tồn tại căn bản cùng trung tâm. Chỉ có người chơi tích cực trò chơi mới có thể tại đây nhìn như không hề ý nghĩa phó bản chung đạt được nào đó đồ vật hảo đi. Có quỷ sự tình ta đã biết, Oscar nói. Thất bại sẽ khấu tích phân sự tình ngươi cũng rõ ràng đi thăng cấp phó bản sau khi thất bại vốn. Dĩ liền sẽ khấu rớt rất lớn một bộ phận tích phân. Cho nên thăng cấp sau khi thất bại yêu cầu một lần nữa soát bổn, đại vệ nhanh chóng nói. So sánh này đó, cử báo sau khi thất bại khấu rớt tích phân có thể xem nhẹ bất kể Oscar. Không, vẫn là không ít, bất quá trầm thuyền liền ở trước mắt. Bình thường thông quan là đừng nghĩ, xác nhận có quỷ nói, vẫn là đáng giá đánh cuộc một phen, chúng ta hợp tác đi. Oscar ngồi ở mềm như bông trên giường đối. Đại vệ nói, ngươi thuyết phục ta còn không phải là vì hợp tác sao? Nói đi, như thế nào tìm được kia hai chỉ trở lên quỷ? Liền tính là quỷ cũng là muốn sống, đại vệ nói. Quỷ cần thiết so người chơi vãn đào thải mới có thể tính làm thắng lợi. Cho nên ai sốt ruột cầu sinh, ai liền có khả năng là quỷ. Oscar cười nhạo ra tiếng. Quỳ quỳ, phương pháp này không được. Hiện tại này tao trên thuyền, đơn thuần nói NPC, giả thiết đi lên nói không có người muốn chết, người biết kia đến bao nhiêu người sao? Người chơi cũng khẳng định là lựa chọn cầu sinh, đã chết đã bị đào thải, cho nên ta mới yêu cầu ngươi trợ giúp, đại vệ nói. Ở cầu sinh NPC cùng người chơi chung, tiến thêm một bước thí nghiệm tìm kiếm đến chân chính quỷ. Oscar vuốt chính mình cằm. Bao gồm cảnh ngục sao? Đại vệ trầm giọng nói, bao gồm siêu, tách ra hành động, vì cái gì, dung tranh, bởi vì bại lộ, đều đã bị buộc tới rồi tử lộ, còn không có suy đoán nơi này tồn tại quỷ nói, hoặc là chính là hoàn toàn không có tiếp xúc quá quỷ. Sẽ không nghĩ vậy phương diện đi, hoặc là chính là cái ngu xuẩn, bạch nhạc thủy, hảo đi. Lời này hắn vô pháp phản bác, chúng ta không có lý do gì vẫn luôn cùng nhau hành động. Ngươi là một đội trưởng, dung tranh chỉ vào bạch nhạc thủy. Sau đó lại chỉ chính mình, ta là đã không làm việc mặt khác đội cảnh ngục giai đoạn trước tìm A thêm tháp có thể lý giải vì. Thì khắc tư không muốn chết, cho nên đi theo lý bên người cùng nhau tìm kiếm A thêm tháp là có thể lý giải. Nhưng là hiện tại lý từ bỏ tìm kiếm A thêm tháp. Muốn đi xem chính mình trong đội ngũ thủ phạm hay không còn nghe lời. Như vậy Hy Khắc Tư liền hoàn toàn không cần thiết cùng nhau đi theo. Đặc biệt là đám kia tù phạm đều là người chơi. Không giống NPC chỉ cần không vi phạm nhân thiết cơ bản đều không đi nghĩ lại ngươi vì sao làm như. Vậy ngươi tính toán. Bạch Nhạc Thủy nói còn chưa nói xong. Đã bị Dung Tranh bưng kín miệng. Dung Tranh đối Bạch Nhạc Thủy chớp mắt. Ý bảo có người tới. Buông ra tay đồng thời cao giọng nói. Ta tính toán làm cái gì cùng ngươi không quan hệ, ta đã không lo cảnh ngục, ngươi nguyện ý tiếp tục quản đám kia tù phạm là chuyện của ngươi. Ta còn không muốn chết, Bạch Nhạc Thủy hiểu rõ, hừ lạnh nói, không muốn chết, hiện tại ai đều chạy không được, ngươi còn tính toán đi đâu. Bong tàu thượng, tiếng bước chân dần dần tới gần, nghe được thanh âm sau tạm dừng một lát, sau đó nhanh hơn bước chân đuổi lại đây, tránh ra. Không, người đến lại đây hỗ trợ. Bạch Nhạc Thủy gầm rú thanh âm so Dung Tranh còn đại. Dung Tranh dùng sức nhéo Bạch Nhạc Thủy cổ áo. Phẫn nộ mặt hận không thể kề sát đối phương. Hai người ấm áp hô hấp phun ở đối phương trên mặt. Bạch Nhạc Thủy nỗ lực vẫn duy trì lãnh ngạnh biểu tình. Đột nhiên Dung Tranh thò lại gần cọ một chút, lại liếm liếm môi. Bạch Nhạc Thủy thiếu chút nữa chân mềm mờ siêu mã đức, biểu diễn chung đâu, mẹ nó trộm thân. Bạch Nhạc Thủy hoán hận trừng mắt Dung Tranh, rốt cuộc bước chân chủ nhân quẹo vào đi tới này trên hành lang. Tới còn không phải một người mà là hai người, một nam một nữ. Bạch Nhạc Thủy quay đầu trừng qua đi, nhận ra tới, đáng chết, các ngươi là như thế nào từ Ca Vũ Thính chuồn ra tới. Bạch Nhạc Thủy giãy giụa đẩy ra Dung Tranh, muốn nhào qua đi giáo huấn này hai người, sau đó lại đột nhiên phát hiện hai cái đều không thuộc về chính mình trực tiếp quản lý thủ phạm. Bọn họ trên cổ máy móc điện giật chốt mở không ở trên người mình. Cũng chỉ có thể cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu Ellen cùng ái toa chết chạy đi đâu. Ellen cùng nữ cảnh ngục ái toa chính là trực tiếp quản lý này hai cái tù phạm cảnh ngục. Bạch Nhạc Thủy này trí nhớ cũng coi như là có thể, hai cái người chơi cho nhau liếc nhau. Người chơi nữ đầu tiên cười tủm tỉm tiến lên cất bước nói. Cảnh ngục tiên sinh, xin hỏi thuyền trưởng thất đi như thế nào? Bạch Nhạc Thủy cười lạnh nói. Tìm thuyền trưởng thất, các ngươi còn nghĩ bắt cóc tàu thủy sao? Sao có thể, chúng ta chỉ là nghĩ cách sống sót. Hiện tại ai đều biết này, tao thuyền muốn cho mơ siêu, nam người chơi nói, Bạch Nhạc Thủy sắc mặt rất khó xem, thuyền trầm, ai nói cho ngươi, thuyền rất tốt, thuyền nếu là rất tốt, hắn như thế nào sẽ muốn chạy đâu? Đội trưởng, người đội viên đều chạy, cho nên chúng ta mới có thể rời đi Ca Vũ Thính, người chơi nữ nói. Hiện tại ai đều biết thuyền muốn trầm, ta biết ngươi sợ hãi cái gì, sợ chúng ta bạo động. Hiện tại không ai có tâm tư bạo động, ai đều muốn sống. Bạch Nhạc Thủy khí nghiến răng nghiến lợi. Chào mày, cùng với đại gia cùng chết, không bằng đồng tâm hiệp lực, tìm được sống sót phương pháp, nam người chơi gằn từng chữ một nói. Dung Tranh chú ý tới nam người chơi ngón tay hơi hơi giật mình. Hắn nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly lên. Hắn rũ xuống đôi mắt. Tựa hồ bị thuyết phục, người chơi nữ cho nam người chơi một ánh mắt. Nam người chơi không ngừng cố gắng. Trước hết nghĩ biện pháp sống sót. Hành hình sự tình có thể lúc sau lại nói. Chúng ta sẽ không chạy. Mọi người đều tại đây tao trên thuyền. Có thể chạy tới nơi nào đâu. Người nhận đồng ta cách nói đi. Đội trưởng, Bạch Nhạc Thủy thân thể ở hơi hơi lay động. Nhận đồng, Dung Tranh đem Bạch Nhạc Thủy đẩy ra đụng vào hành lang trên vách tường. Truy vấn nói, các ngươi tìm được thuyền trưởng thất liền có biện pháp sống sót. Nam người chơi nhìn Dung Tranh, hắn không phải nguyên bản Hy Khắc Tư phụ thuộc đội ngũ. Cho nên cũng không nhận thức vị này cảnh ngục, nhưng này không ngại ngại hai người nói chuyện với nhau, tổng hội có biện pháp, Dung Tranh cười. Hảo a, chỉ cần có thể sống sót. Ta không ngại cùng các ngươi loại người này hợp tác, ta biết thuyền trưởng trong phòng nơi nào, nhưng ta không cảm thấy các ngươi đi thuyền trưởng thất có thể có cái gì trợ giúp. Nơi đó cái gì đều không có, nam người chơi cùng người chơi nữ hai mặt nhìn nhau. Người chơi nữ kiên trì nói, kia cũng đến xem qua lúc sau mới có thể quyết định, Dung Tranh. Hành, ta mang các ngươi đi, nói xong lướt qua Bạch Nhạc Thủy đi hướng hai người. Cùng Bạch Nhạc Thủy gặp thoáng qua thời điểm còn thực bất thiện đem người sau này đẩy một chút. Bạch Nhạc Thủy biểu hiện mơ mơ màng màng, không có cấp cho bất luận cái gì phản ứng, tấm các hiệu quả có phải hay không quá mãnh. Người chơi nữ nhìn đến Bạch Nhạc Thủy tình huống, thấp giọng dò hỏi nam người chơi, hơn nữa bị đẩy hai hạ đều không có tỉnh lại, này có phải hay không có điểm không đúng. Nam người chơi lắc đầu. Thấp giọng trả lời, ta không biết, này tấm các sẽ căn cứ đối phương tinh thần trạng thái sinh ra bất đồng hiệu quả. Có thể là hắn vừa mới cảm xúc quá kịch liệt, cho nên thôi miên hiệu quả có điểm mãnh. Người chơi nữ, làm sao bây giờ? Nam người chơi, đừng động hắn, dù sao có người dẫn đường, người chơi nữ cảm thấy nam người chơi nói rất có đạo lý. Cũng liền làm lơ Bạch Nhạc Thủy. đi theo Dung Tranh cùng nhau đi rồi, chờ ba người tiếng bước chân hoàn toàn đi xa sau. Bạch Nhạc Thủy ngẩng đầu, xoa xoa huyệt thái dương, mê hoặc. Rất nhiều thấp phẩm chất tấm các cũng là có thể mê hoặc NPC. Đối người chơi cùng quỷ hiệu quả thực nhược, hắn cũng liền hoảng hốt vài giây liền thanh tỉnh, cho nên Dung Tranh căn bản không cần thiết xô đẩy chính mình. Hắn không có bị thôi miên, kia hai cái người chơi liền giao cho Dung Tranh thuận tay giải quyết đi. Đến nỗi chính mình, dựa theo nhân vật thân phận giả thiết, đi tìm mặt khác cảnh ngục phải về điện giật chốt mở. Trầm thuyền hẳn là còn có hơn một giờ thời gian, cứ như vậy hỗn qua đi đi, tác giả có lời muốn nói. Nhan Lê, nước biển, đoạn duyên, bọt nước, Nhan Lê, tiêu tiền, đoạn duyên, tiền tệ, Nhan Lê, tệ. Tệ, đoạn duyên, hảo, 10 giây tới rồi, người thua, Nhan Lê, hảo nhàm chán a, nói muốn cái gì thời điểm cái này phó bản mới có thể kết thúc. Đoạn duyên, không biết, người thua, yêu cầu của ta là, tính, thả ngươi một con ngựa, Nhan Lê, lòng tốt như vậy, đoạn duyên, học cầu kêu 5 phút đi, Nhan Lê, này mẹ nó kêu buông tha ta, đoạn duyên, ân, Nhan Lê, buông. Hết chương.